Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912: Thương nghị. Chương 275: Thương nghị. Hàn Lộ cùng Ni Lị trở lại trên bờ sau không có ngừng. Lập tức liền thẳng đến lực lượng phòng vệ căn cứ mà đi. Các nàng cự tuyệt lái thuyền đại thúc tìm ngư nghiệp hiệp sẽ hỗ trợ đề nghị. Thậm chí cũng không đi trên đảo cục cảnh sát. Đây là bởi vì dưới nước những vật kia, ngoại trừ quân đội bên ngoài, những người khác cũng căn bản không có biện pháp đối phó. Đối với việc này, Ni Ly thậm chí biểu hiện so Hàn Lộ còn muốn cấp bách. Ngoại trừ bởi vì Trương Hằng cũng cứu nàng bên ngoài, cũng bởi vì nàng không có cách nào tưởng tượng, ngay tại mình sinh hoạt đảo nhỏ bên ngoài chỗ không xa còn cư trú như thế một đoàn quái vật. Cùng kia nước người trên đảo số cũng không nhiều, mà lại tuyệt đại đa số đều là không có gì sức chiến đấu bình dân. Ni Lị chưa quên trước đó nhìn thấy những cái kia bích khắc bên trên. Thế nhưng là còn có những quái vật kia đánh lén nhân loại thành trấn đồ án. Nơi này là quê hương của nàng, sinh hoạt bằng hữu của nàng cùng người thân. Nàng nhất định phải bảo hộ nơi này. Ni Ly cùng Hàn Lộ vừa tới căn cứ quân sự cổng. Nơi đó thủ vệ hai tên lính liền lập tức giơ lên trong tay súng trường. Đồng thời cảnh cáo nói, nơi này là quân sự cấm khu, chưa cho phép cấm chỉ nhập bên trong. Về sau bọn hắn tựa hồ nhìn ra Hàn Lộ du khách thân phận. Lại dùng anh ngữ lặp lại một lần, Ni Lị giơ hai tay lên, ra hiệu mình cũng không có mang theo vũ khí gì. Đồng thời mở miệng nói, chúng ta có cực kỳ chuyện khẩn cấp, cần gặp người phụ trách nơi này. Nhưng mà hai tên lính nghe, vậy lại là thờ ơ, chỉ là lặp lại nói, nơi này là quân sự cấm khu, muốn nhập bên trong các ngươi nhất định phải đạt được cho phép. Nếu không chúng ta liền không thể không mời các ngươi rời đi nơi này. Xin nhờ. Cái này rất có thể là cùng kia nước đảo sống còn đại sự. Ni Lị lo lắng nói, nhưng là kia hai tên lính lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Đồng thời lại đem trong tay súng trường nâng cao một điểm. Người biết trong này cái gì người sao? Chúng ta có lẽ có thể nắm hắn mang bọn ta đi vào. Hàn Lộ cũng nhìn ra hai người nghĩ trực tiếp như, thế đi vào cơ hồ là không thể nào. Ni Lị nghe vậy lắc đầu nói, những quân nhân này đều không phải người trên đảo, ngoại trừ diễn tập cùng huấn luyện bọn hắn cơ hồ không rời đi căn cứ. Bình thường thời điểm chúng ta cùng bọn hắn căn bản không có cái gì gặp nhau. Bất quá cái gì, ngư nghiệp hiệp hội người ngược lại là cùng bọn hắn có chút liên hệ. Giống như sẽ định kỳ cho bọn hắn đưa một ít hải sản. Ngươi nói đúng. Phụ trách đưa hải sản người có lẽ nhận biết trong căn cứ cái gì người. Ni Ly nói, chúng ta có thể tìm bọn hắn thử một chút. Ni Ly sau đó lại liên hệ lái thuyền đại thúc. Đại khái một khắc đồng hồ sau một người mặc quân trang. Hơn 40 tuổi bộ dáng. Nhìn có chút già dặn nam nhân từ căn cứ bên trong đi ra. Các ngươi đang tìm ta. Ngài liền là người phụ trách nơi này sao? Ni Lị đầy cõi lòng mong đợi nói, không, ta chỉ là biển tàu trưởng mà thôi, chủ yếu phụ trách căn cứ đối ngoại mua sắm. Nam nhân nói, khi hắn đi ra cửa lớn thời điểm, hai bên binh sĩ thu thương đối với hắn cúi chào, vậy ngài có thể mang chúng ta đi gặp người phụ trách nơi này sao? Trước tiên nói một chút các ngươi tới nơi này có chuyện gì đi. Biển tàu trưởng không có đáp ứng. Nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt. Tốt, a, ta biết cái này nghe có chút điên cuồng. Chúng ta trước đó tại dưới nước di tích nơi đó lặn xuống nước. Kết quả nước biển đột nhiên biến thành xích hồng sắc. Về sau chúng ta lại gặp được hải lưu. Mà đợi đến hải lưu quá khứ, chúng ta một đồng bạn không thấy. Ngô, chính là ta bên người vị này Hàn Lộ nữ sĩ. Về sau vì tìm nàng chúng ta tiến vào một tòa dưới nước trong cung điện. Các ngươi, biển tàu trưởng nhướng nhướng lông mi. À, đúng vậy, chúng ta nguyên bản có 3 người. ta là ở trên đảo lặn xuống nước câu lạc bộ lặn đảo. Hai người khác là đến trên đảo du khách. Ni Lị giải thích nói. Tiếp tục nói đi xuống đi. Ta không biết nên làm sao miêu tả về sau ta nhìn thấy cảnh tượng. Một con dáng dấp giống người lại giống cá quái vật tập kích ta. Nhưng là về sau nó bị chúng ta một đồng bạn khác cho giết chết. Ếch, chúng ta một đường hướng về phía trước du lịch, gặp mất tích Hàn Lộ nữ sĩ, nhưng là cũng gặp phải càng nhiều quái vật. Theo ta nhận thấy đến, bọn chúng chừng trên 100 con nhiều, nhưng là ta không biết cái này có phải là bọn chúng toàn bộ số lượng. Chúng ta một đồng bạn khác vì cứu chúng ta bị những quái vật kia cho kéo tới đáy biển đi. Sinh tử chưa biết, Ni Lị nói xong lời cuối cùng thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Ngươi là nói các ngươi bị một đám mỹ nhân ngư cho tập kích. Không, không phải mỹ nhân ngư. Bọn chúng nhìn rất xấu xí. Cùng mỹ nhân cá một chút cũng kéo không lên quan hệ. Mà lại ta cũng không phải là đang nói cái gì chuyện cổ tích. Bọn chúng là chân thật tồn tại. Ta tận mắt nhìn thấy. Ta lúc ấy quá sợ hãi, không có chiếu xuống bộ dáng của bọn nó, nhưng là ta đích xác vỗ xuống một chút cửa vào khắc đá. Ni Lị vừa nói một bên đem máy chụp ảnh đưa tới, biển tàu trưởng tiếp sang xem vài lần, từ chối cho ý kiến, chỉ là tại về sau hỏi nói, những hình này các ngươi trả lại cái gì người nhìn qua sao? Không có. Chúng ta sau khi lên bờ lập tức lại tới. Ni Lị chi tiết nói. Trưởng quan, mời tin tưởng chúng ta. Chúng ta biết tại chuyện như vậy trên nói láo có hậu quả gì không? Biển tàu trưởng nghe vậy có. Đoạn thời gian không nói gì. Tựa hồ đang tự hỏi Ni Lị đề nghị. Một lát sau mới gật đầu nói. Tốt, nơi này là lực lượng phòng vệ căn cứ quân sự. Hoàn toàn chính xác không có thể để các ngươi nhập bên trong. Nhưng nhìn tại cá nghiệp hiệp hội trong ruộng hội trưởng phần trên ta sẽ đem ngươi như thật bẩm báo. Cho thượng cấp của ta. Bất quá ta không có cách nào cam đoan hắn sẽ tin tưởng các ngươi. Mặt khác ngươi máy ảnh ta cũng cùng một chỗ mang vào. Những hình này hẳn là cũng có thể để cho chuyện xưa của ngươi hơi gia tăng điểm sức thuyết phục. Vậy liền xin nhờ ngài. Việc quan hệ một cái mạng còn có cùng kia nước đảo sinh tử tồn vong. Ta hy vọng ngài có thể thuyết phục ngài thượng cấp. Coi trọng chuyện này, Ni Lị dưng dưng cúi người chào nói. Mà chờ biển tàu trường mang theo máy ảnh quay người đi vào tường vây về sau. Hàn Lộ lại dùng anh ngữ hỏi Ni Lị. Hắn nói thế nào? Biển tàu trường tiên sinh nói sẽ đem chúng ta tố cầu chuyển cáo cho thượng cấp. Nếu như có thể thuyết phục lực lượng phòng vệ xuất thủ, chúng ta cũng có thể đem những quái vật kia tất cả đều giết chết. Ni Lị không nói cứu ra Trương Hằng, bởi vì cách các nàng rời đi kia phiến hải vực đã qua khoảng chừng 2 cái giờ. Trương Hằng hy vọng còn sống thật sự là quá xa vời. Nhưng là chỉ cần lực lượng phòng vệ chịu ra tay, giết chết những quái vật kia chí ít cũng có thể cho Trương Hằng báo thù. Mặt khác cũng có thể cứu cùng kia nước ở trên đảo sinh hoạt những người khác. Nhưng là Hàn Lộ nghe được nàng lại trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Ngược lại nói, có chút không đúng lắm. Hắn vừa mới cầm đi ngươi máy chụp ảnh. Đúng vậy, biển tàu trưởng tiên sinh nói sẽ đem bên trong ảnh chụp cho thượng cấp của hắn nhìn. Dạng này liền có thể chứng minh chúng ta tao ngộ. Từ logic đi lên nói như thế không có vấn đề gì. Nhưng là không biết vì cái gì. Hàn Lộ trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Nhất là khi nàng nhìn thấy cái kia biển tàu trưởng thời điểm. Hàn Lộ thậm chí bắt đầu hoài nghi tìm đến lực lượng phòng vệ hỗ trợ đến cùng có phải hay không một. Cái quyết định chính xác. Mà bây giờ nàng thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Hết chương.